Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ma tộc tái hiện. Lúc đầu nhìn thấy Đai Ly, các nàng hai mắt tỏa sáng, muốn tìm kiếm viện trợ, nhưng là nghe được câu này, lập tức bị tức gần chết, mất hết mặt mũi để Đai Ly hỗ trợ, nhiều hứng thú nhìn xem nâng lên hai tấm khuôn mặt nhỏ. Đai Ly chỉ là nhìn chằm chằm các nàng không nói lời nào. Để muội tử áp lực rất lớn. Nhìn chúng ta như vậy làm cái gì? Không nên ở chỗ này dương mắt nhìn. Tranh thủ thời gian giúp chúng ta một tay á. Rằng co phía dưới. Không chịu được, Momo vẫn là mềm nhũn ra. Hướng Đai Ly phát ra xin giúp đỡ. Vui vẻ một tay mò lên một con muội tử. Đưa các nàng kẹp ở dưới cánh tay. Sau đó nhanh chóng đi lên bay đi, bộ ngực bị cứng rắn cánh tay rồi đến có chút không thoải mái. Các muội tử theo bản năng giãy giụa thân thể, để Đai Ly một trận mừng thầm, thu mềm mại xúc cảm làm phúc lợi. Đai Ly nhanh chóng đưa các nàng đưa đến Emilia bên người, sau đó đem ba người thu nhập di tích không gian, đi vào không gian bên trong. Bị cảm giác khác thường làm có chút đỏ mặt Momo cùng Lia. Không nói gì thêm, thái độ như thế để Emilia hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đi vào trong không gian sảng khoái, vẫn là để người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trước đó Đai Ly có thể đem các nàng thu vào đến. Không cho các nàng vất vả leo núi. Nhưng là chỉ có để các nàng trải nghiệm trèo đèo lội suối gian khổ, mới có thể càng thêm cảm kích chính mình, căn cứ có hảo cảm không cầm chính là đồ đần ý nghĩ. Đai Ly mới cho các nàng giày vò như thế một cái, không có cản trở, Đai Ly cũng không chậm nữa thong thả leo núi, bay thẳng lên thiên không, dọc theo vách núi cấp tốc trèo lên, tại bây giờ hồn lực duy trì dưới. Chỉ là một người mà nói, Đai Ly có thể bay đi mấy giờ, nhưng mà này còn đúng không cân nhắc chính mình hồn lực khôi phục tình huống. Nếu như lại mượn dùng dược tề phụ trợ, Đai Ly dù cho bay lên một cái ban ngày, cũng sẽ không hao hết lực lượng, bất quá vì giữ lại hồn lực phòng ngừa đột phát tình huống. Đai Ly vẫn là cách một đoạn thời gian liền trở lại bia đá trong không gian nghỉ ngơi một chút. Tòa dạng núi này rộng lớn như vậy tĩnh mịch, trong đó cao giai hồn thú cũng không thiếu. Hồn thú quốc độ không biết có hay không, nhưng là tính nguy hiểm sẽ không thấp đi nơi nào. Đã quyết định muốn vượt qua, như vậy thì phải làm tốt dự phòng nguy hiểm chuẩn bị. Sau đó mấy ngày thời gian, tại Đai Ly cao tốc bay trên không dưới, đội ngũ cũng vượt qua vài tòa núi lớn. Bắt đầu tiến vào bên trong dãy núi bộ địa khu. Bất quá lúc này Đai Ly lại phát hiện một kiện quái sự. Đoạn thời gian trước, theo thâm nhập dãy núi, chung quanh hồn thú đẳng cấp cũng tại từng bước tăng cao. Nhưng là bước qua không biết là có hay không tồn tại một đạo giới hạn đằng sau. Hồn thú đẳng cấp lại ngược lại nhanh chóng hạ xuống. Loại tình huống này cho thấy, dãy núi vị trí trung tâm. Nhất định có chút không cách nào dự báo cực lớn nguy hiểm. Bất luận là hồn thú quốc độ, vẫn là cực mạnh cá thể tồn tại chiếm cứ nơi đó, đều sẽ tạo thành lãnh địa bên trong cao đẳng hồn thú số lượng giảm bớt. Nếu như là hồn thú quốc độ còn tốt, Đai Ly chỉ cần cẩn thận điểm, không chạm đến bọn chúng ranh giới cuối cùng, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Nhưng là nếu như là cấp 9 thậm chí thần cấp hồn thú. Cái kia dù cho có một đống át chủ bài, còn có bia đá không gian cái này chỗ tránh nạn, Đai Ly bọn hắn cũng có ở ra dám nguy hiểm. Trong lòng đối với phải chăng muốn tiếp tục tiến lên có chút lưỡng lự. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không có tính toán như vậy tránh lui. Ít nhất chờ biết rõ ràng tình huống, lại nói những chuyện khác. Thời khắc mở ra Byakugan quan sát đến bốn phía, có 5 cây giới hạn điều tra phạm vi, để Đai Ly có thể tránh rất nhiều nguy hiểm, mãi cho đến thâm nhập trên dãy núi 100 cây. Đai Ly mới phát hiện một chút manh mối. Đi vào vị trí này, chung quanh hồn thú đã biến mất hầu như không còn, mà bốn phía tán phát nồng đậm mùi máu tươi, để Đai Ly thần kinh căng thẳng. Trước đó thông qua Byakugan phát hiện nơi này hơi khác thường, nhưng là màu trắng đen cảnh quan để hắn không cách nào phân rõ. Đến sau này, hắn mới biết được cái này trên mặt đất đen xì một tầng đến tột cùng là cái gì sao? Lại là cực kỳ nặng nề một tầng khô cạn huyết dịch. Thả ra hồn lực phá vỡ mặt đất màu nâu đen vật chất về sau, Đai Ly phát hiện tầng này vết máu lại có nửa mét dày. Nhìn qua trải rộng toàn bộ tầm mắt đất cằn sỏi đá, Đai Ly lông tơ đều muốn dựng thẳng. Nơi này đến có bao nhiêu dài rằng giặc thời gian, bao lớn số lượng sinh vật đang chém giết lẫn nhau, mới có thể hình thành cái này bên trên mười mấy km vuông màu máu say thịt tràng a. Phát hiện cái này vùng đất chết, cách để lộ chân tướng càng gần, Đai Ly thì càng có chút trong lòng run sợ. Bất quá cứ thế từ bỏ cũng không phải tác phong của hắn. Cắn răng kiên định ý nghĩ của mình đằng sau, hắn liền lần nữa hướng nội bộ tiến lên, bay mấy cây số lộ trình. Trên đường đi hoang vu túc sát tình huống, để Đai Ly biết nơi này tình huống tính nghiêm trọng. Thẳng đến tầm mắt bên trong xuất hiện một góc kiến trúc, Đai Ly mới tinh thần chấn động, đem trong lòng vô dụng tâm tư toàn bộ đè xuống. Cái này kiến trúc là người vì kiến tạo, điểm ấy rất dễ dàng phân biệt ra được. Cùng hồn thú cái kia làm ẩu ốc xá khác biệt, cái kia góc cạnh hợp quy tắc, kết cấu tinh mỹ bộ dáng, dù cho thú vương cung điện đều không có như vậy tinh xảo. Trốn ở chỗ này hình người chủng tộc, tất nhiên không phải là nhân loại, mà thú tộc độ khả thi cũng không lớn, bởi vì bọn họ lối kiến trúc, so với nơi này đến, muốn thô kệch rất nhiều. Bài trừ cái này lớn nhất hai loại khả năng tính, Đai Ly trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ ma tộc mang theo dạng này không ổn ý nghĩ. Đai Ly bí ẩn tiếp cận đến khu kiến trúc ba cây số bên trong, trong đó từng đạo thân ảnh, quả nhiên để hắn ấn chứng chính mình phỏng đoán, không nghĩ tới cái này hoang vu người ở trong núi lớn lại có lớn như thế lượng ma tộc chiếm cứ, đây cũng không phải là một cái việc nhỏ. Thâm Uyên chi môn bị Julia trấn áp đến bây giờ, mặc dù không thể tin được nàng có năng lực như thế, nhưng là đại lục đến bây giờ vẫn như cũ an toàn. Để Đai Ly biết sự thật xác thực như thế, Thâm Uyên chi môn không có bị đột phá, như vậy nhiều như vậy ma tộc, đến tột cùng phí hết bao nhiêu lực khí mới có thể từ Thâm Uyên mở không gian thông đạo đi vào đại lục phía trên. Vấn đề này, đừng nói là đối với ma tộc không hiểu Đai Ly, chính là năm gần đây gấp rút nghiên cứu ma tộc tinh anh đoàn đội đều không có một cái chính xác kết luận. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào thông qua giới bích đi tới đại lục phía trên, phiền toái trước mắt tình huống, Đai Ly lại không cách nào bỏ mặc. Một khi đại lục bị phá hủy, hoặc là bị ma tộc công chiếm, như vậy dù cho chính mình bất tử, cuộc sống sau này cũng biết tối tăm không mặt trời. Coi như không phải là vì đại lục sinh linh, chỉ vì chính mình cùng người yêu bằng hữu, như vậy cái này cứ điểm có thể đánh rơi vẫn là tốt nhất xóa sạch. Hao tốn một chút thời gian, Đai Ly vòng quanh mảnh này xây tộc đàn bên ngoài, cẩn thận đi một vòng, căn cứ từ mình cẩn thận quan sát, nơi này ma tộc số lượng là trước kia hải tộc eo biển dưới đáy gấp trăm lần nhiều. Nhìn xem có một tòa thành nhỏ lớn nhỏ khu kiến trúc, còn có cái kia gần vạn cường đại ma tộc, Đai Ly cũng có chút tâm mệt mỏi, mặc dù mình tầm mắt bên trong chưa từng xuất hiện cấp 9 tồn tại, nhưng là 8 cấp đại boss, chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền có 10 vị nhiều. Cái thế lực này, cùng đại lục cao đoan nhất tổ chức không cách nào so sánh được. Nhưng là đây cũng chỉ là ma tộc tiền trạm bộ đội. Như thế, tình huống, quả thật có chút khó giải quyết. Xem ra chính mình thực lực phải mau chóng tăng lên a. Không có Lỗ Mãng lập tức hành động, Đai Ly ngược lại trở lại bia đá không gian, không có đem bia đá bắn ra đến ngoại giới. Như vậy ngoại trừ có được cực mạnh không gian năng lực cao thủ khoảng cách gần trải qua nơi đây. Như vậy dù cho Đai Ly ở chỗ này ở lại cái mấy năm, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn xem cau mày trở về thân ảnh, các muội tử cũng kết thúc tu luyện, hướng về Đai Ly nhìn sang. Thế nào? Biểu lộ như vậy nghiêm túc. Ta tại ngoại giới phát hiện một chỗ tình huống dị thường. Tình huống như thế nào? Đối với Đai Ly hơi có vẻ nặng nề lời nói, không có ý thức được nguy cơ Lia, vẫn như cũ hứng thú tràn đầy vui sướng lên tiếng. Một chỗ hồn thú lò sát sinh, chí ít mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hồn thú chết ở nơi đó. Tê tương đương tình huống như thế nào? Người nào làm? Hơn 10.000 ma tộc. Ma tộc, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,